Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, kẻ đến không thiện Hải Vương. Hải Vương Thành đem ta liệt là địch đối chữ đỏ trạng thái. Chỉ có thể lựa chọn trực tiếp hồi Thiên Thành, khá là đáng tiếc, nhưng là không hồi, ta một người căn bản không có biện pháp đơn soát tổ địa. Trong lúc nhất thời, Dạ Sắc lâm vào một loại vô cùng lúng túng hoàn cảnh. Có thể nói tiến thối lưỡng nan, tại Hải Vương Thành thành chủ bị bắt đi, xem như camera tài liệu đồng thời, cũng liền đại biểu cho trên người hắn đối địch trạng thái không ai có thể cho hắn giải. Trừ phi xuất hiện một cái quyền hạn cao hơn tồn tại, với lại nhất định phải là tại giã ngoại mới được. Bởi vì hắn hiện tại khẽ dựa gần Hải Vương Thành, liền hội những công kích kia tất chúng không nhìn phòng ngự thủ vệ cho đâm chết. Sau đó sống lại tại Hải Vương trong thành, lại bị chọc chết, sống lại, đâm chết, cho đến cấp bậc của hắn không đủ để đợi tại Hải Vương Thành. Phiền phức a, phiền phức, Dạ Sắc nhíu mày đi qua đi lại mấy vòng mấy lúc sau. Cuối cùng vẫn là quyết định hồi Thiên Thành. Chuyện nơi đây có thể tạm thời thả một chút, bởi vì dung hợp hạch đã xác định không chỉ một. Như vậy tại ma tộc biết được hắn truy tra thứ này về sau, nhất định hội thu về sở hữu Chimera cự thú, sau đó đang chờ đợi một cái an toàn thời gian, hoặc là nói tìm được một cái để thần thú không cách nào nhúng tay Chimera cự thú phương pháp lúc lần nữa thả ra dung hợp hạch. Nói cách khác, dù là cầm tới chứng cứ đưa cho thần thú, cũng có thể là đã chậm. Chuyến này thu hoạch được mất cân đối a. Dạ Sắc cười khổ một tiếng, cứu Hàn Tuyết, đánh chết hai vị thánh cấp, đồng thời đạt được dung hợp hạch càng tin tức cụ thể. Đây là đến hấp huyết quỷ tổ địa đồng thời không có tìm được, ngược lại đả thảo kinh xà để ma tộc rời đi Chimera cự thú. Cầm tới rắn biển tài liệu, đây là mất, được rồi, đi về trước đi, Lăng, tới chúng ta trở về. Dạ Sắc chào hỏi một tiếng, sau đó lấy ra Thiên Thành quyển trục về thành. Hắn chuẩn bị mang theo Hàn Tuyết cùng Lăng trước hồi Thiên Thành. Lăng, mau ra đây a, chúng ta trở về, Lăng, đừng đùa. Dạ Sắc quay đầu về sau lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Nữ Hoàng Minh Châu chính đặt ở một đống vụn băng ở giữa, rất là dễ thấy, mà Lăng lại không thấy bóng dáng. Lăng, đừng đùa, hồi mua tới cho ngươi nướng cá ăn, sen nhớ ngươi. Dạ Sắc lại hô một câu, nhưng là chung quanh yên tĩnh, cũng không trả lời thanh âm, phảng phất Lăng đột nhiên biến mất. Ngươi là đang tìm tiểu gia hỏa này a? Đột nhiên Dạ Sắc phía trên truyền đến một câu ngữ khí hùng hồn giọng nam. Ai? Dạ Sắc đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên người tới, sắc mặt vẫn không khỏi đến cứng đờ. Tại sao lại tới một cường giả? Với lại đây là thật cường giả. Khôi ngô cường tráng thân thể, mặc thiếp thân biển áo giáp màu xanh lam, trên khải giáp ẩn ẩn có sóng nước dập dờn, hiển nhiên không là phàm phẩm. Hắn một mặt râu quai nón phối hợp không nói anh tuấn nhưng cũng không tính khó coi khuôn mặt. Tựa như chạng vạng tối hẻm nhỏ trong tửu quán, cầm một chén bia đen rượu, giảng thuật chính mình cùng mãnh thú vật lộn dũng cảm chiến sĩ. Kia cỗ dũng mãnh khí thế đủ để bù đắp tướng mạo không đủ. Đương nhiên để Dạ Sắc khiếp sợ là đối phương không che giấu chút nào tin tức. Cuối cùng lãnh chúa vạn biển chi chủ Hải Vương, mà Lăng chính bị nhốt ở giữa không trung một cái bong bóng bên trong, không có cách nào thoát thân, thế mà không ngớt khí đều cải biến. Nơi này quả nhiên có thánh cấp chiến đấu vết tích, ngươi biết là ai a? Hải Vương duỗi ra tay, tùy ý bông tuyết rơi vào hắn bàn tay lớn bên trên, sợi râu bên trên, còn có trên khải giáp. Người trước tiên đem Lăng buông ra, gia gia của nàng là thú nhân hiền giả. Đối với một cái bán thần cường giả, Dạ sắc là không có biện pháp gì. Muốn cứu Lăng, chỉ có thể chuyển ra thú nhân hiền giả nếm thử dọa một chút đối phương. Hải Vương nguyên bản hưởng thụ biểu lộ có chút cứng đờ. Sau đó lại liếc mắt nhìn Lăng, hoặc là nói trong tay nàng hai viên nguyên chi thạch. Thú nhân hiền giả, tại vô tận thâm hải bên trong, hiền giả tên tuổi, có thể chưa chắc dùng tốt a. Hải Vương thô kệch cười một tiếng, che giấu tốt lắm rơi mất vừa rồi dị sắc. Dạ sắc nghe vậy chăm chú nhìn chăm chăm Hải Vương, sở hữu như có điều suy nghĩ. Hải Vương có vẻ như đối hai viên nguyên chi thạch tâm động, thậm chí không tiếc đắc tội thú nhân hiền giả. Trả lời ta, nhân tộc, Mực Ska đây, với lại ngươi vì sao biết bị Mực Ska liệt là địch đối trạng thái? Hải Vương duỗi tay ra, có một cây ánh cam sáng chói tam xoa kích xuất hiện tại hắn trong tay. Đây là vũ khí của hắn. Mực Ska, ngươi nói là đầu kia rắn biển a? Hắn bị ma tộc bắt đi. Hải Vương khí thế hùng hổ, kẻ đến không thiện, không chỉ có muốn cướp đoạt nguyên chi thạch tâm tư, cũng đang đuổi tra Hải Vương thành thành chủ tung tích. Nói cho ta biết, ngươi biết đến hết thảy. Từ đâu tới ma tộc? Mực Ska nói thế nào cũng là thánh cấp, bị bắt đi mà không phải bị giết chết. Ngươi có gạt ta hay không? Hải Vương tại trong lời nói tiến thêm một bước, không chỉ có không có buông ra Lăng, ngược lại là giống thẩm vấn phạm nhân, hùng hổ dọa người. Các ngươi hải tộc uy phong thật to, đường đường Hải Vương thành thành chủ, tại chỗ làm phản hải tộc đầu nhập vào ma tộc không nói. Hiện tại không đuổi theo đám kia chạy trốn hấp huyết quỷ, ngược lại đang ép hỏi ta một cái nhà mạo hiểm. Dạ sắc mỉa mai nhìn xem Hải Vương, đám kia từ dưới chui ra ngoài hấp huyết quỷ tuyệt đối còn không có chạy xa. Bằng vào Hải Vương thực lực, bắt trở lại chỉ là tiện tay sự tình. Với lại Vasago toái thi liền ở một bên, ngay cả hấp huyết quỷ đều biết rõ ma tộc thân thể. Hắn bán thần cấp Hải Vương làm sao mà không biết? Nhân tộc, ngươi gan dám tùy ý nói xấu ta hải tộc cường giả. Coi như ngươi là nhà mạo hiểm, ta cũng muốn để ngươi ăn chút đau khổ. Hải Vương mở cái miệng rộng cười cười, sờ soạng một cái chính mình râu quai nón. Dạ sắc trào phúng ngược lại để hắn rất đắc ý, bởi vì lấy đi nguyên chi thạch lý từ đâu tới. Hắn thấy hải tộc là một cái đỉnh cấp đại tộc, ngoại trừ không có mạnh nhất chiến lực thần linh bên ngoài, cái nào tuyệt không so tứ đại tộc phải kém, thậm chí càng mạnh hơn nhiều. Thậm chí bởi vì vô tận thâm hải sắc, để bọn hắn ngay cả ma tộc ẩn ẩn đều không để vào mắt. Hải tộc thánh cấp hội làm phản đến ma tộc, buồn cười đến cực điểm. Lúc đầu ngươi gan dám tùy ý nói xấu hải tộc vinh quang, ta là muốn giết các ngươi. Hiện tại lời nói, đem cái này hai viên tảng đá đưa cho ta, ta liền tha các ngươi một mạng. Hải Vương tính toán nhỏ nhặt đánh ba ba vang, thiết bảo miêu cái chủng tộc này hiếm ít đến thương cảm. Hắn trùng hợp nghe qua thú nhân hiền giả có hai cái thu dưỡng tôn nữ, chính là thiết bảo miêu. Với lại thú nhân hiền giả có một viên nguyên chi thạch hắn cũng là rõ ràng. Về phần tại sao thiết bảo miêu trong tay có hai viên, nguyên nhân hắn không quan tâm, chỉ cần mấy người kia đem nguyên chi thạch đưa cho hắn. Cho dù là ngày sau thú nhân hiền giả đích thân đến, vô luận là từ thực lực vẫn là đạo lý bên trên, hắn đều chưa chắc ho lâu đối phương, nhanh một chút, đưa cho ta. Hoặc là chết, Hải Vương đã đợi không kịp, tam xoa kích chỉ phía xa dạ sắc, trong mắt lộ hung quang. Hắn sống biển sâu, không biết dạ sắc, hiền giả ra ra sẽ không bỏ qua ngươi. Lăng nhanh khóc, nàng mới vừa rồi là ẩn thân trạng thái, nhưng là tại hiển lộ thân hình thời điểm, lại đột nhiên bị chạy tới Hải Vương cho khốn trụ, bán thần cấp Hải Vương chế tác bọt khí. Mặc cho nàng tay nhỏ làm sao cào, đều cào không ra cái này bọt khí. Nàng mặc dù đối bảo vật rất cố chấp, nhưng cũng không phải người ngu. Nếu như cái này hai viên nguyên chi thạch mất đi, liền xem như đặc biệt sủng nàng hiền giả cùng dạ sắc, cũng sẽ tức giận a. Ta mới nói tại vô tận thâm hải bên trong, hiền giả tên tuổi, khó dùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.